Đại náo học đường SINE chương 20, trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn nó cùng đến dự buổi tiệc rượu tối nay mừng tuổi mẹ hắn 45, tó chần chừ vì sợ phải đối mặt với ba hắn. Không cần, phải sợ, có anh bên em mà. Hắn nắm chặt tay nó. Ừm, nó ôm lấy hắn, nó vào nhà, hỏi mẹ những gì nó thắc mắc. Mẹ à, mẹ biết, ông Kiều Tân Minh chứ mẹ. Nó ấp úng hỏi, mẹ nó hơi bất ngờ về câu hỏi đó. Đương nhiên, mẹ biết rồi, vì ông ấy là bạn thân của mẹ. Mẹ nó nói, ông ấy nói, Kiều gia và Hạ gia đối đầu nhau mà mẹ. Nó thắc mắc càng nhiều hơn, tại vì ba, con từng làm cho gia đình ông ấy tan nát và hận ông ấy từ lúc bỏ mẹ con mình. Đi, mẹ nó lại nói, vậy sao ông ấy lại ghét con? Đáng nhẽ ông ấy phải giúp đỡ con chứ ạ, nó bất ngờ. Tại vì ông ấy, bây giờ không còn muốn quen thân với gia đình mình nữa, ông ấy sợ một lần nữa gia đình lại tan thương. Mẹ nó buồn bã khi nói đến đây. Ông ta đã làm gì vậy mẹ? Nó hỏi về việc ba nó gây ra độc chiếm tài sản của Kiều gia, khiến họ phá sản, khiến con gái của họ bị mất tích và mới tìm lại được hiện đang ở Mỹ. Mẹ nó nhìn nó, con cảm ơn mẹ, con thay đồ đây, lát nữa con đi dự tiệc với Tân Phàm. Nó nói, vào phòng, nó cảm thấy mọi chuyện tồi tệ hơn, nó có cảm giác như sắp có gì đó xảy ra, nó buồn khổ và tủi thân biết bao, có ba mà như không, muốn có một tình yêu chân thành mà bị ngăn cản, tất cả bất hạnh đều ập lên người nó. Nhưng không, suy nghĩ lại thì nó vẫn còn mẹ, một người luôn che chở cho nó, thương yêu nó hơn bất cứ ai trên đời này, và còn có cả Tân Phàm, Phùng Hy, Minh Kiều nữa. Nghĩ đến đây tinh thần nó phấn chấn hơn nhiều, quyết tâm chọn bộ váy đẹp nhất, trang điểm kỹ càng, nó cố gắng làm cho mình trở nên tuyệt nhất. Đi thôi, anh, nó cười tươi, ừm, leo, lên, hắn cười, ở đây, một, buổi tiệc nhưng có vẻ yên ắng hơn nhiều. Vãn tỉnh lại, đây nè, Minh Kiều hét lên phá tan không gian yên tĩnh. Chưa kịp đến, chỗ Minh Kiều, hắn đã kéo nó đến sân khấu, nơi trọng tâm của buổi tiệc rượu. Xin giới, thiệu với mọi người đây là bạn gái của cháu. Hắn cười tươi, bà nó đứng, lên, nét mặt giận dữ tát hắn một bộp tai. Cái thằng, này, mày làm cái quái gì vậy hả? Ba hắn tức giận, thôi mà, ông, để hai đứa quen nhau thì đã sao? Mẹ hắn nói, hắn cũng tức, giận, nắm tay nó đi. Mẹ hắn nhìn theo rồi nhìn ba hắn có điều gì đó muốn nói rồi. Lại thôi, anh không, sao chứ, em thấy ba anh tát mạnh lắm. Nó hốt hoảng vừa nói vừa xoa khắp mặt hắn. Không sao, hắn, cười nắm tay nó lại. Nó nhìn sang, thấy bức ảnh, đây là, nó, hỏi, là em gái của, anh, gia đình mới tìm lại được nó. Hắn nói, ba anh, không chấp nhận em là có lý do, ba em lúc trước phá hoại gia đình anh, làm cho em gái anh mất tích, nó có vẻ hối hận khi nói ra. Hắn trố mắt, nhìn nó, em nói thật sao? Hắn tức giận, em xin lỗi, nó, bật khóc, hắn cốc đầu, nó một cái, đồ ngốc giỡn, thế mà cũng tin được, anh biết mà, cũng là quá khứ rồi, nhắc lại và trách móc, làm gì khi đã tìm lại được Kiều Minh Kỳ. Hắn ôm nó vào lòng, làm người, ta hồn vía bay lạc mất. Nó đẩy hắn ra, đánh hắn một cái. Ở dưới nhà, mẹ nó cứ đi tới đi lui, không biết có nên nói ra một điều mà mình muốn nói từ lâu không? Ông à, quá, khứ rồi, bỏ qua đi, dù sao con bé cũng đâu nhận ba. Mẹ hắn nói, bà khác tôi, khác, ba hắn quát, ông già này, cố chấp thật mà, ông không muốn con chúng ta được hạnh phúc sao, tôi dám cá cược với ông con bé là một cô gái tốt. Mẹ hắn nói, thế bà nói, tối nghe xem, mẹ hắn chần chừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bây giờ mình nói ra ông ấy sẽ nghĩ rằng con bé cố ý tiếp cận mình. Còn không nói thì hai đứa sẽ chẳng đến được với nhau, thôi cứ để con bé khiến ổng khâm phục mới được, mẹ hắn nghĩ, hãy đợi đấy, mẹ, hắn nói và bước về phòng, cách chương.